Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1384, chương 1382, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Thành công kích sát Bắc Nhạc Thiên Tôn, thu hồi được 135.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 2.600 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. 2.300 điểm PK thu hoạch được Bắc Nhạc Linh Bảo, Bắc Nhạc Thần Quyết, Thánh Phong Thần Vực chìa khóa, mở ra đại bộ phận mật thất, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 30.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 4 tên thiên tôn toàn bộ kích sát, một cái không rơi, lấy được kinh nghiệm cùng thù lao đều là cực kỳ phong phú, không riêng gì tuôn ra đến đồ vật. Bọn hắn mang theo thân gia, đồng dạng là cực kỳ phong phú, đây chính là một tên thiên tôn. Còn lại là Thánh Phong Thần Vực trưởng lão, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, tùy tiện một người chữ vật giới chỉ bên trong thân gia đều có thể nghiền ép một nửa nhị phẩm thần vực, bởi vậy loại này người xâm nhập càng nhiều càng tốt. Không có cái gì so loại này, nếu có thể kiếm lấy càng nhiều tư nguyên. Đều không cần chạy khắp nơi, trực tiếp liền ở chỗ này chờ lấy bọn họ chạy tới, hy vọng bọn họ tiếp tục phái ra một nhóm cường giả đến đây đi, tốt nhất mạnh hơn chút nữa. Dịch Thiên Vân đi lòng vòng trong tay tinh thần thần thương, cười nhạt nói, không phải vậy còn đúng là không có cách nào nếm thử dưới. Tại trên địa bàn của ta, có thể đạt tới hiệu quả như thế nào? Bốn vị thiên tôn nhẹ nhõm bị diệt, để hắn lập tức lòng tin tăng nhiều, vốn là không ai bì nổi thiên tôn cường giả. Ở trước mặt hắn đã có thể tùy ý bóp nhẹ ánh sáng là dựa vào cái danh xưng này hiệu quả. Đủ để nghiền ép hết thảy, dù sao gấp bội lực lượng cùng áp chế lực lượng. Trên lý luận mấy người tại chồng cộng lại dựa theo bội số mà tính, chồng cộng lại hiệu quả chí ít có thể có 6-7 hơn gấp 10 lần uy lực chỉ là điểm ấy. Hắn có thể nói là bách chiến bách thắng, muốn là đối phương tu vi quá cao, vậy hắn liền sẽ tăng cao tu vi, đến lúc đó lấy cường đại hơn cơ sở, nghiền ép đối phương. Truyền tin ngọc bội tại thả ra ngoài về sau, tin tức rất nhanh liền truyền đạt đến Thánh Phong Thần Vực, bọn hắn đang học thủ tín hơi thở về sau. Chỉ có thể nghe được, đánh lén, hai chữ, âm thanh liền đã im bặt mà dừng, đánh lén. Đại điện bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, phái ra bốn vị trưởng lão đều đã chết. Một tiếng đánh lén, đến tột cùng là chết, hay là còn sống, ai cũng không biết, tuy nhiên nghe loại tình huống này, khẳng định là gặp được nguy hiểm gì, thậm chí có khả năng toàn diệt. Từng cái sắc mặt khó coi, nhất là ngồi tại vương tọa bên trên Thánh Phong vực chủ. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hành vi của hắn đều ảnh hưởng đến các lớn đánh giá. Nhất là bên cạnh xuống thiên tôn cường giả, nụ cười của bọn hắn cũng bị mất. Sắc mặt đồng dạng khó coi, lập tức không có bốn vị thiên tôn. Đổi lại ai cũng cười không nổi, còn lại là ngoại thần vực thiên tôn. Có thể đủ tất cả trình tham dự thần vực chiến tồn tại, cứ như vậy không có. Cho dù là còn sống, đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít, có khả năng còn tại bị trong đuổi giết, cũng có khả năng bị nhốt rồi. Hết thảy đều là có khả năng, truyền tin trở về tin tức quá ít. Loại này chỉ có hai chữ, có khả năng bị đánh gãy đưa tin, cũng có khả năng bị phong cấm ở. Không phải vậy sẽ không chỉ đơn giản truyền đến hai chữ, đánh lén. Lấy thực lực của bọn hắn, đánh lén có thể có tác dụng. Thánh Phong vực chủ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nội tâm càng thấp thỏm không thôi. Bên cạnh những cái kia các đại năng, cũng không biết ý tưởng gì, bọn hắn có lẽ tu vi so với Thánh Phong vực chủ đều muốn thấp một chút. Nhưng là bọn hắn đại biểu cho phía trên ý nghĩ cái này hoàn toàn khác nhau. Hơi cùng mặt trên thông báo về, hắn coi như phải xong đời, thậm chí trực tiếp đến xéo đi thay người, đánh lén có hữu dụng hay không? Chúng ta không biết, tình huống bây giờ có vẻ như không tốt lắm. Bên trên Thiên Tôn mở miệng, sắc mặt cũng không tốt nhìn nếu là thần vực chiến thất bại. Đừng nói là Thánh Phong thần vực, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Bọn hắn phía dưới tới nơi này, bị hạ đạt trọng yếu ra lệnh, đã cùng Thánh Phong thần vực buộc chặt tại một khối. Bởi vậy Thánh Phong thần vực hướng đi rất trọng yếu, Thánh Phong vực chủ trên trán mồ hôi lạnh suốt. Hiện, hắn đều có thể nghe được những này các đại năng, trong lòng tương đương không cao hứng xuất hiện loại tình huống này. Ai có thể cao hứng? Các trưởng lão, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần phái ra người tiến về dò xét là được rồi, lần này tuyệt đối sẽ cẩn thận. Phái ra càng nhiều cường giả tiến về dò xét, đem chuyện của nơi này làm cho rõ ràng. Thánh Phong vực chủ trầm giọng nói, nói không chính xác. Vẫn là Vạn Thiên thần vực ở sau lưng giở trò quỷ, cái này tam giới thần vực. Liền có khả năng là Vạn Thiên thần vực làm ra. Một cái nhất phẩm thần vực có thể đem bốn vị trưởng lão cho lưu lại, không hề nghi ngờ khẳng định có hậu trường, cái này hậu trường. Liền có khả năng là Vạn Thiên thần vực, không phải Vạn Thiên thần vực loại này cấp bậc. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra có cái gì thế lực có thể ngăn cản bọn hắn, Vạn Thiên thần vực a. Đám người liếc nhau, chợt đều chậm rãi địa gật gật đầu, biểu thị tán thành điều phỏng đoán này. Thật nếu là Vạn Thiên thần vực, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm có thể giải quyết sự tình, tuyệt đối không thể mạo muội tiến công, trước phái ra một số am hiểu tìm hiểu tin tức đi qua. Tốt nhất đúng vậy, trà trộn vào đi, trong trong ngoài ngoài dò xét rõ ràng. Đây mới là trọng điểm. Trong đó một vị trung vị Thiên Tôn cực kỳ tỉnh táo phân tích nói, không trực tiếp đánh tới. Thánh Phong vực chủ tính khí cực kỳ hỏa bạo, bốn vị trưởng lão đều bị ở lại nơi đó, không biết sinh tử, hiện tại không lập tức phái người tới cứu viện, nếu là có bẫy dập đâu. Tên này Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lấy hắn nói nói, đối thủ có thể là Vạn Thiên thần vực. Bọn hắn có trợ giúp, cũng sẽ không ít hơn ngươi đến tại bốn người kia chết sống. Tạm thời mặc kệ, trước phái người đi điều tra rõ ràng, cái này nhất phẩm thần vực đến tột cùng là cái gì đến đầu. Đúng, đúng, Thánh Phong vực chủ chỉ có thể tán đồng, hắn không có có tư cách gì cự tuyệt. Đúng vậy, một con cờ chợt bọn hắn liền bắt đầu phái ra thám tử qua đi tìm tin tức. Trong đó Ngọc Cầm thần quân liền ở đây liệt. Phái đi ra cường giả, đều là thần quân cấp bậc, ngay cả thiên quân cấp bậc đều có, đây là trà trộn vào đi tìm hiểu tin tức. Lại không phải đi diệt đi ai, chỉ là từ vốn là cấp tiến biện pháp biến thành dò xét mà đã xong, tuy nhiên loại này quyết định lập tức để vốn là sẽ tiếp tục bị diệt diệt Thiên Tôn trốn qua một kiếp kỳ giữa. Dịch Thiên Vân một mực đợi tại tam giới thần vực bên trong chờ đợi lấy Thánh Phong thần vực trả thù. Tuy nhiên đang đợi sau một khoảng thời gian, căn bản đợi không được Thánh Phong thần vực trả thù. Ngược lại cảm ứng được không ít tu vi tương đối thấp lạ lẫm tu luyện giả tiến đến, còn có người quen. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ tại tam giới thần vực biên giới chỗ. Ngọc Cầm thần quân thật là đột phá đến thần quân, tuy nhiên tu vi vẫn tương đối thấp, đạt tới thần quân nhất tầng, mang ý nghĩa vừa mới đột phá chưa bao lâu, tam giới thần vực. Đây là cái gì mới thần vực? Đến tột cùng là cái gì đến đầu? Ngọc Cầm thần quân được phái tới nơi này, nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú, dù sao nàng cũng không muốn đợi tại Thánh Phong thần vực. Đi ra hít thở không khí cũng là không tệ, không có cái gì đến đầu, một thanh âm từ bên cạnh xuất. Hiện, dọa đến Ngọc Cầm thần quân nhảy một cái, cảnh giác nhìn về phía bên cạnh, phát hiện lại là mình người quen. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Cầm thần quân chấn kinh, nơi này là địa bàn của ta. Làm sao không thể ở chỗ này? Dịch Thiên Vân nhún vai cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,